Bản lĩnh ngông thần, chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 827. Sở Vĩnh Du, thật sự là Sở Vĩnh Du. Anh ta đã đi vào rồi. Nơi đi qua, không có ai dám ngăn cản. Mị Tôn bên kia lập tức cầm máy tính bản để ở bên ghế lên. Sau khi điều chỉnh hình ảnh của camera, chỉ một ánh mắt, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Anh ta thật sự tới rồi. Tỉnh lại, sau đó nói, các người đi ngăn cản anh ta. Tranh thủ thời gian cho tôi. Nói xong, Mị Tôn đi thông qua một cánh cửa đằng sau. Cho dù Sở Vĩnh Du quả thật đáng sợ. Nhưng khi đi, Mị Tôn đã thi triển công pháp cô ta tu luyện tới cực hạn. Mỗi một người trong phòng, ánh mắt đều mang vẻ si mê. Lũ lượt hò hét xông ra ngoài. Vì Mị Tôn đại nhân, giết Sở Vĩnh Du, giết chết anh ta. Trong căn cứ bí mật này, trong hành lang nào đó, Sở Vĩnh Du cất bước đi về phía trước. Hai bên vây kín người, đều cẩn thận nhìn Sở Vĩnh Du. Không có ai dám ngăn cản. Những người nhìn này đều là người của Liên Minh Người Dị Năng. Bọn họ từng thấy sự lợi hại của Sở Vĩnh Du. Đương nhiên biết đi lên là tìm chết. Nhìn nơi Sở Vĩnh Du đi qua vào lúc này. Trên đất nằm la liệt các thi thể là biết. Đều là thủ hạ của Mị Tôn. Thế lực mà chính Mị Tôn bồi dưỡng. Không biết Sở Vĩnh Du lợi hại cỡ nào. Vậy mà còn vọng tưởng đi ngăn chặn. Đại nhân, tôi cuối cùng đợi được anh rồi. Đột nhiên, một người xuất hiện. Là Viêm Lăng lúc đầu thoát ly Tạc Thiên Bang gia nhập vào Liên Minh Người Dị Năng. Bước chân của Sở Vĩnh Du không dừng lại. Giọng nói cũng rất bình tĩnh. Ngô Siêu đâu? Lúc đầu anh kêu Ngô Siêu ở lại canh ở Liên Minh Người Dị Năng. Sau khi trở về, phía nhà họ Ngô cũng chứng thực. Ngô Siêu mãi không xuất hiện. Sống chết không rõ. Ngô Siêu luôn bị Mị Tôn nhốt. Không có giết chết. Nhưng cụ thể nhốt ở đâu của căn cứ, tôi cũng không biết. Liếc nhìn Viêm Lăng, Sở Vĩnh Du nói, nói cho tôi biết vị trí Mị Tôn có thể ở đó. Sau đó bảo những người khác đi ra ngoài sơn động chờ đợi. Vâng, biết được vị trí của Mị Tôn. Sở Vĩnh Du đương nhiên muốn tăng tốc. Cũng vào lúc này, Jonas lập tức xuất hiện ở đằng sau Sở Vĩnh Du. Đồng thời phát động công kích. Bụp. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Sở Vĩnh Du tùy tiện hất tay. Cơ thể của Jonas đụng vào tường rơi vào hôn mê. Ông ta chưa chết. Nhả ra bốn từ này. Thân hình của Sở Vĩnh Du biến mất ở trong hành lang. Tất cả thành viên của Liên Minh Người Dị Năng nhìn một màn này diễn ra. Đều cảm thấy may mắn. Quả nhiên, người đàn ông này, cho dù biến mất một năm, vẫn khủng bố như vậy. Một kích đánh ngập Minh Trường. Mị Tôn, sợ rằng sắp xong đời rồi. Cách chương.